Ngôi chùa Kỳ Viên. Đức Tôn Sư thuyết tứ đế một cách khái lược, vừa đủ để độ ông Bá Hộ đắc pháp nhãn, có chánh tín tam bảo bất chuyển. Đức Tôn Sư nhấn mạnh phần kết luận. Này Suddhata, được thân người là điều có, được cuộc sống tiện nghi là điều có, được nghe chánh pháp là điều có, và được gặp Phật ra đời là điều khó. Do đó, sự được nghe chánh pháp và được gặp Phật ra đời là đại phúc. Đại đức Ananda kể tiếp: Này hiền đệ, thời pháp hôm ấy kết quả vô cùng lợi lạc, để nói lên sự sung sướng và thấm nhuần ấy. Ông Suddhata cẩn bạch: Bạch Đức Thế Tôn, thật là di diệu, thật là hy hữu, thật là tỏ như lật ngửa chậu úp, như mở cánh cửa kính, như chỉ lối kẻ lạc đường, như soi sáng đêm tối để cho người có mắt được trông thấy. Sau khi chứng quả Tu Đà Hoàn, ông Bá Hộ Suddhata cung thỉnh Đức Tôn Sư Quang Lâm Savatthi. Đức Tôn Sư dặn lời, ông lập tức trở về nhà bất kể ngày đêm. Về đến Savatthi, việc đầu tiên là ông bỏ công đi tìm địa điểm khang trang, thanh tịnh để thiết lập một ngôi chùa xứng đáng cúng dường Đức Phật. Nhận thấy miếng giường của Thái tử Kỳ Đà hồi được những yếu tố thích nghi, nghĩa là không quá xa, không quá gần hàng xóm, có đường giao thông dễ dàng, ban ngày không ồn ào, ban đêm yên tĩnh. Ông xin ý kiến Thái tử, ngỏ ý xin Thái tử nhường lại miếng giường để cất chùa. Thoạt tiên Thái tử từ chối, ông Bá Hộ hết lời năn nỉ, cuối cùng Thái tử đưa điều kiện gần như thách thức là phải trải vàng lên đất giường. Thái tử hy vọng điều kiện quá đáng này sẽ khiến ông Bá Hộ lùi bước, nhưng Thái tử lầm, vì ông Bá Hộ chấp nhận ngay điều kiện này. Ông trải vàng đến đâu là bắt đầu đo đạc và xây cất đến đó, nhưng miếng giường còn thừa một chỗ vì thiếu vàng. Chính chỗ thiếu này theo dự án là cổng chùa. Túng thế, ông Bá Hộ đành phải chạy mượn nơi những người bạn thân. Nghe chuyện này, Thái tử Kỳ Đà cảm động, bèn xin hiến cúng phần còn lại. Trong khi cho xây cổng tam quan, ông Bá Hộ nghĩ, Thái tử Kỳ Đà là người có nhiều uy tín, chính phần đất này cũng do Thái tử cúng hiến, vậy mình nên lấy tên Thái tử đặt tên chùa. Do đó, ngôi chùa mang tên Kỳ Viên Tự. Tuy nhiên, danh từ phổ thông thì quen gọi là chùa ông Cấp Cô Độc. Tại thị trấn Savatthi, chùa Kỳ Viên là một thắng cảnh, một công trình vĩ đại và nguy nga nhất. Nhìn từ xa tưởng như một ngôi chùa nổi, nhờ vị trí ngôi chùa cao hơn các nơi khác. Những ngôi chánh điện, giảng đường, tăng xá, nhà trù, trai đường, hương thất vân vân như ẩn như hiện trong những tàn cổ thọ. Phía trước là một ao sen to đủ loại, bạch liên, hồng liên, quỳnh liên, tô điểm cho ngôi Kỳ Viên một cảnh trí vô cùng thiền dị. Tóm lại, Kỳ Viên Tự hội được bốn yếu tố của an lạc pháp: một, tình thất an lạc; hai, pháp lữ an lạc; ba, thực phẩm an lạc; bốn, đạo hành an lạc. Yếu tố thứ tư có nghĩa là ngoại duyên, nội cảnh phù hợp với công trình tích cực thành đạt đạo quả theo phương pháp tứ chánh cận. Ông Bá Hộ nổi tiếng mộ đạo và hết già quý kính Đức Tôn Sư. Mỗi ngày ông đến chùa hai lần, sáng chiều, và tất nhiên là không bao giờ ông đi tay không. Riêng đối với Đức Tôn Sư thì ông chưa bao giờ dám hỏi dù chỉ một câu đạo, vì nghĩ rằng Đức Tôn Sư vốn là bậc đế vương nhàn lạc, nay là bậc pháp vương tịnh lạc. Nếu ta vấn đạo thì Đức Tôn Sư sẽ vì lòng từ bi giảng đạo cho ta, và do đó ngài sẽ lao nhọc. Này hiền đệ, Đức Tôn Sư biết được ý nghĩ thầm kín ấy, ngài tự nghĩ: Ông Bá Hộ này quả thật lo ngại những điều quá đáng. Như Lai đã từng hành trì Ba La Mật trong vô số lượt kiếp, từng thí mắt, thí đầu, thí tay chân, thí mạng sống nhằm mục đích cứu vớt chúng sanh ra khỏi biển trầm luân, đưa đến bờ tịnh lạc, thì công việc giảng đạo cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc công hạnh mà thôi. Do đó, để bồi đắp đức tin, Đức Tôn Sư đều giảng đạo mỗi khi ông vào bái kiến. Này hiền đệ, ngoài ông Cấp Cô Độc còn có những nhân vật quan trọng khác đã đóng góp rất nhiều cho công cuộc hoằng dương chánh pháp, như Đức Vua Basenadi, các nữ đạo hữu Visakha, Subhavasa, Sunida, Chánh Hậu Malila, vân vân. Các nhân vật này ngoài tư cách Phật tử còn là những cán bộ trung kiên cơ hữu. Thầy Kamboja khẩn khoản: Bạch Đại Đức, đệ cũng từng được nghe khái quát về các nhân vật này, nhưng chưa biết rõ công đức đặc thù của các vị. Nếu đệ đức quan hỷ kể cho nghe thì đệ sung sướng biết mấy. Năm Mỹ Tướng. Này hiền đệ, có nhiều giai thoại liên hệ đời sống, gia thế, sự nghiệp của nàng Visakha. Nàng là một nữ hộ pháp đắc lực và cũng là một thiếu nữ đại phước. Nàng đẹp từ thời xuân sắc cho đến tuổi lão thành. Nàng có nhiều mỹ tướng, nhưng có năm quý tướng chính là: một, tóc đẹp, suối tóc đen quyện chảy xuống đôi bờ vai mảnh dẻ, chà dài đến nửa thân mình và tự động cong lên vô cùng khéo léo, như có bàn tay của chuyên viên thẩm mỹ uốn sấy. Hai, răng đẹp, hàm răng đều đặn, trắng và trong như ngà, như ngọc. Nếu răng rất đều, đẹp như trái ấu, vừa mỏng vừa đỏ hồng, tuyệt mỹ. Ba, miệng đẹp, làn môi đỏ hồng như son và rất dịu dàng khả ái. Bốn, da đẹp, màu da hồng thắm, đẹp như hoa sen và mịn màng như tơ lụa. Sức mịn của da cơ hồ bụi không bám được. Năm, tác người đẹp, bất cứ trong lứa tuổi nào nàng cũng đẹp, trẻ thì đẹp theo trẻ, già thì đẹp theo già, nghĩa là nhìn ngắm nàng bất cứ lúc nào cũng đẹp, đi đứng, nói cười, ẩm thực, ngủ nghỉ đều đẹp, một nét đẹp hồn nhiên và đại cát. Xin quán nàng tại thị trấn Sakita, còn Savatthi chỉ là trú quán. Riêng tổ phụ thì nguyên quán ở Rajagaha. Thọ Đức Vua Basenadi trị vì xứ Kosala, nhận thấy trong nước không có một nhân vật nào nổi tiếng tài hoặc đức. Được biết xứ Rajagaha có nhiều nhân vật tài đức, nhà vua hạ mình yêu cầu về một người qua ở xứ ngài. Vua quan xứ Rajagaha đồng ý cho vợ ông bá hộ Thanachada, phụ thân nàng Visakha, nổi tiếng thông thiên văn, rành địa lý và đại phú quý. Trên đường về gần tới Savatthi, ông bá hộ quan sát địa thế, thấy một chu vi đất vừa rộng vừa đẹp, lại thêm màu mỡ, sông nước hữu tình. Ông bèn tâu đức vua ban chỉ cho ông được lập làng dựng nghiệp tại đây. Đức vua hạ chỉ chấp thuận. Về sau, nơi này trở thành thị trấn Sakita. Nàng Visakha sinh trưởng tại đây. Càng lớn nàng càng đẹp, có thể nói khó tìm được một thiếu nữ nào thùy mị đoan trang như nàng. Theo thông lệ, cô gái đẹp nào cũng hách dịch, kiêu ngạo. Nhưng trường hợp nàng Visakha thì ngoại lệ. Nàng nói năng lễ độ, cử chỉ khiêm cung, đời sống bình dị, đi đứng đại cát, phong cách quý phái, nhất là rất thương người và có nhiều đạo tâm. Nàng chứng quả Tu Đà Hường lúc vừa lên 7. Đến tuổi trưởng thành, ông bá hộ Migara xin hỏi cưới nàng cho con trai của ông là công tử Bun. Hôn lễ được cử hành vô cùng trọng thể. Thân phụ nàng đặt thợ kim hoàng may áo cưới. Chiếc áo này được kết bằng vàng và nạm ngọc. Số lượng phải dùng là 4 cân xoàn, 11 cân mã não, 20 cân ngọc pha lê, 33 cân ngọc mani. Nhưng phần còn lại của thân áo là vàng. Chiếc áo dài trùm từ đầu xuống đến gót. Trên đầu là hình con công đang múa. Cái mỏ bằng mã não, mỗi cánh có 500 cái lông vàng. Cặp mắt là 2 viên ngọc mani. Cộng lông bằng bạc, Thoạt trông ai cũng lầm tưởng con công sống đang đứng múa trên đầu nàng. Chiếc áo trị giá 90 triệu nén vàng, thời gian hoàn tất là 4 tháng, với hàng trăm thợ kim hoàn chuyên nghiệp. Đêm cuối cùng hôn lễ và để trang bị hành trang tinh thần cho cuộc sống lứa đôi và thân phận của người dâu hiền, thân phụ nàng dặn dò: "Này con, hôm nay con phải xuất giá theo chồng. Cha muốn dặn dò con những điều cần thiết, con hãy khắc cốt ghi lòng, xem như có cha hiện diện bên con. Cha cũng tự tin những điều cha sắp nói sẽ là áo giáp phòng thân, giúp con tránh được những điều tai biến. Một, không đem lửa trong ra ngoài. Hai, không đem lửa ngoài vào trong. Ba, giúp người đáng giúp. Bốn, người không xứng, không xứng. Năm, dù xứng hay bất xứng cũng phải giúp. Sáu, ngồi phải chỗ. Bảy, ngủ đúng lúc. Tám, ăn hợp thời. Chín, phụng cúng chư thiên. Mười, tôn thờ thần lửa." Ngày du quy của nàng Visakha là ngày tưng bừng và hãnh diện nhất trong cuộc đời người con gái. Nhà trai đã tổ chức rước dâu vô cùng long trọng. Định luật bất toàn vẫn là cổ lệ, cho nên xui khiến nhà chồng bất đồng tín ngưỡng. Nàng đạo Phật, nhà chồng đạo Lõa Thể. Giáo chủ đạo này là thầy Nigantha Nadabutta, cũng gọi là đạo Giác. Nàng đã khổ sở và xấu hổ mỗi khi các vị Lõa Thể đến nhà hành lễ thọ trai. Do đó, giữa nàng và nhà chồng đã có một án mây đen thành kiến. Một buổi sáng, có vị tỳ kheo khất thực ngang nhà, trong khi nàng đang đứng hầu cha chồng ăn sáng. Ông bá hộ nhìn thấy đại đức nhưng giả bộ lờ tảng, quay lưng ngồi ăn vô tích sự. Thế vậy, nàng bèn thưa với vị tỳ kheo: "Bạch đại đức, xin đại đức quá bước đến phía trước, ở đây thân phụ đệ tử đang dùng thực phẩm cũ." Câu nói có ngụ ý này đã khiến ông bá hộ đùng đùng nổi giận. Ông nói: "Nàng Visakha, cô ý lại cái gì mà dám nhục mạ tôi là người ăn bẩn? Cha con cô đã có nhiều hành động bất xứng. Bắt đầu từ giờ này, tôi không nhìn nhận cô là dâu con nữa. Cô hãy ra khỏi nhà tôi ngay." Để giành phần phải, ông bá hộ cho người mời 8 vị bô lão đỡ đầu của nàng và áp lực họ nhận đem nàng trở về quê ngoại. 8 vị bô lão đến gặp nàng và hỏi: "Thưa cô, có chuyện chi quan trọng mà ông bá hộ mời chúng tôi đến và báo đưa cô về quê ngoại?" "Thưa quý bác," nàng nói thật ôn tồn và tự nhiên, "khi cháu đến đây danh dự ra sao thì lúc ra đi cũng phải như vậy. Tuy nhiên cháu yêu cầu được xét xử công minh rằng cháu có tội hay vô tội, và sau đó dù có hay không có, cháu cũng xin được ra đi, nhưng đi trong danh dự." 8 vị bô lão dẫn nàng Visakha vào gặp ông bá hộ để xác nhận tội trạng tư cách vô tội của nàng. Ông bá hộ sừng sộ: "Quý vị còn chuyện gì nữa?" "Thưa ông bá hộ, cháu Visakha vẫn chưa biết mình đã làm chi nên tội mà bị đưa về nguyên quán. Tội của cô ấy thì quả là khó dung tình. Tôi đã ăn cơm mà cô ta dám bảo là tôi ăn bẩn." Dẫn với giọng điệu ôn tồn và tự nhiên, nàng giải thích: "Thưa cha, con nào dám loạn ngôn vô lễ như vậy. Câu nói của con ngụ ý rằng cha đang ăn phước cũ, vì con nghĩ sở dĩ cha giàu có sang trọng như thế này là nhờ kiếp trước cha khéo bồi đức lập công. Nếu kiếp này cha không trồng thêm phước mới thì một ngày gần đây phước cũ sẽ hết. Con ngụ ý như vậy nên mới nói cha dùng thực phẩm cũ." "Thưa ông bá hộ," các vị bô lão đồng loạt nói, "như vậy là cháu nó đâu có lỗi, xin ông xét lại cho cháu nhờ." "Thôi thì chuyện này bỏ qua, nhưng còn hành động đêm qua của cô ấy thì không thể tha thứ được. Đó là đêm khuya cô ta tự động rời tư phòng đi xuống chuồng lừa, điều mà một cô gái đức hạnh không bao giờ làm." "Thưa cha, đêm qua một con lừa sanh khó sắp chết, con hay tin bèn lập tức đốt đèn và rủ một số đông gia nhân đến chuồng lừa để giúp nó sinh nở, và nhờ đó nó đã thoát chết. Thưa ông Bá Hộ, trong câu chuyện này chúng tôi tưởng cháu nó vô tội. Thôi thì tạm bỏ qua, nhưng còn nhiều vấn đề khác không kém quan trọng. Đó là đêm trước khi cô ta về đây, cha con cô ấy đã to nhỏ với nhau những điều thật là vô lý. Chẳng hạn cha cô ấy dặn dò đừng đem lửa trong ra ngoài, đừng đem lửa ngoài vào trong, vân vân. Các ông nghĩ xem, một cô dâu trong nhà mà khi sớm diện tối lửa tắt đèn đến nhờ mình, hoặc khi mình hữu sự nhờ họ mà nó không cho lửa ra hoặc đem lửa vào, thì liệu có sống nổi hay không? Thưa cha, nàng giải thích với nét mặt thật tươi. Điều này phụ thân con ngụ ý dạy con rằng không nên đem chuyện nhà nói ra ngoài, và cũng không nên đem chuyện ngoài vào nhà gây sự phiền lòng trong gia đạo. Nhưng còn nhiều chuyện khác nữa, ông Bá Hộ nói không cần ngẩng đầu lên. Nàng Visakha xin phép được tuần tự giải thích. Câu nói giúp người đáng giúp nghĩa là đối với người biết điều, một khi vay mượn biết đem hoàn trả lại thì mình nên tiếp tục giúp đỡ. Câu nói người không xứng đáng không giúp nghĩa là đối với những người không biết điều, mượn không trả thì không nên giúp. Câu nói dù xứng hay bất xứng cũng phải giúp nghĩa là đối với thân quyến nhà chồng, dù họ xứng hay bất xứng, bổn phận của mình là phải giúp đỡ. Câu nói ngồi phải chỗ nghĩa là khi cha mẹ chồng hoặc các bậc trưởng thượng ngồi thấp, mình không có quyền ngồi cao, vì cử chỉ ấy vừa thiếu lễ độ vừa thiếu tư cách. Câu nói ngủ đúng lúc, ngủ ý khi cha mẹ chồng còn thức thì không nên ngủ trước, phải tuyệt đối ngủ sau. Trong lúc ngủ phải nằm ngay ngắn trang nghiêm, không nên bạ đâu nằm đó, phải thức trước chuẩn bị nước, khăn rửa mặt và lo làm thức ăn sáng. Câu nói ăn hợp thời, ngủ ý phải hầu cha mẹ chồng và chồng ăn trước rồi sẽ ăn sau, hoặc có thể ăn chung nếu được cha mẹ cho phép. Trong lúc ngồi ăn thì phải giữ gìn hạnh kiểm, không được vừa ăn vừa chấp hoặc làm đổ tháo thức ăn dung dịch như heo. Câu nói phụng cúng chư thiên, ngụ ý phải thờ chồng trọn đạo, một dạ thủy chung, nhất là tuyệt đối kính yêu hiền thục. Câu nói tôn thờ thần lửa, ngụ ý phải kính thờ cha mẹ chồng cho trọn đạo dâu hiền